Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Đồ Long tiến hành thời gian. Trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng, không biết vì sao Tả Dương liền bị ba cái, vừa mới tiến nghị sự đại sảnh lão già họm hẹn cho phẫn nộ đỗi lên. Tả Dương đều kinh sợ, những cái này lăn lộn giang thành quyền quý, hình như là không quá hữu hảo a. Không chỉ không quá hữu hảo, còn tràn ngập xem thường cùng khinh thường, thậm chí là địch ý, liền như vậy xem thường dễ cỏ sao. Cái này nhưng cùng Tả Dương phía trước nghĩ, đại gia ngồi xuống hòa hòa khí khí, thương nghị chống cự hắc ám ma long lại bất đồng a. Gặp mặt liền xé bức, hừ, các ngươi nếu có nghiêm túc bái độc Tả Dương đại sư đại tác, xác định có thể minh ngộ ẩn chứa, trong đó đại đạo chí lý. Lý Du Tố lập tức là đối với lấy ba cái lão già họm hẹn trợn mắt nhìn. Đối với chính mình tiểu thần tượng tác giả thật to duy trì. Thật sự là, liền sách cũng không có nhìn liền mù phun, thật sự là tức giận người nha. Cái này ba cái lão già họm hẹp là ai a? Tả Dương cảm giác mình cần phải đối lăn lộn giang thành quyền quý là một phen hiểu. Lập tức là đối với lấy bên cạnh Lý Du Tố hỏi. Lăn lộn giang thành có tứ đại thế gia. Lão thân chính là Lý gia gia chủ. Lão đầu dâu bạc chính là Tiêu gia gia chủ. Thanh y lão đầu chính là Vương gia gia chủ. Hắc lão đầu chính là Lâm gia gia chủ. Lý Du Tố chính là kinh ngạc nhìn Tả Dương một cái, nhỏ giọng tại Tả Dương bên tai giới thiệu lên. Tả Dương cũng là vừa tới tiên giới lăn lộn không có mấy ngày, đối với cái gì tứ đại thế gia hắn thật chưa nghe nói qua. Không có gì quá kỳ quái, tiểu tử, ngươi một cái kim đan kỳ dân đen có gì tư cách đứng ở chỗ này cùng bọn ta nghị sự? Cút! Bằng không lão phu xác định chảm không buông tha. Lão đầu dâu bạc Tiêu An Bình chính là dựng dâu trừng mắt đằng đằng sát khí âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn ra được, cái này Tiêu An Bình chính là thật sát khí nghiêm nghị. Nếu như không phải cố kỵ nơi này là thành chủ phủ, chỉ sợ đúng là xuất thủ đem Tả Dương chém giết, ăn thuốc súng. Cảm nhận được Tiêu An Bình lăng liệt sát ý, Tả Dương đều nghĩ mãi mà không rõ cái này lão già họm hẹm vì cái gì nóng nảy như vậy hỏa bạo. Ba cái lão già họm hẹm, duy chỉ có cái này Tiêu An Bình sát khí bức người. Ánh mắt kia, giống như là không đội trời chung giống nhau. Nạp Lan gia nha đầu, đến cửa từ hôn, Tiêu gia đây là đem thù ghi tạc ngươi trên đầu. Lý Du Tố chính là bạch Tả Dương một cái. Hiện tại toàn bộ quyền quý khu nhà giàu cũng biết Nạp Lan gia nha đầu, bởi vì nhìn nữ nhân sao phải khó xử chính mình quyển sách này mà bắt đầu sinh đến cửa từ hôn ý niệm trong đầu. Càng là tại Tả Dương cổ vũ hạ làm ra như thế rời đi theo phản bội nói từ hôn sự tình, điều này làm cho Tiêu gia chính là tại quyền quý khu nhà giàu biến thành trò cười, gia tộc càng là mất sạch thể diện. Tả Dương, ngoặc kép, chỉ cảm thấy cái này Tiêu gia thật sự là không giải thích được. Cái kia Tiêu Hỏa Hỏa đối với hắn hô lên 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây coi như. Rốt cuộc tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu chuyện, như thế nào Tiêu gia cái này lão già họm hẻm còn đem thù ghi tạc trên đầu của hắn a? Lúc này có chút không lý trí, không biết là không phải ân oán a? Thành chủ đến! Theo cửa thị vệ một tiếng hô to, lăn lộn giang thành chi thành chủ đi vào mọi người tầm mắt. Quả thực là quyết định nhanh chóng, phong hoa tuyệt đại làm tới kinh diễm. Chính là nàng, Tả Dương không nghĩ tới, đi vào mọi người tầm mắt, ngồi ở trước thành chủ. Vậy mà biết chính là Đông Phương Dĩ Tình, nàng vậy mà biết chính là hồn giang thành thành chủ, ngồi lên trước thành chủ Đông Phương Dĩ Tình. Bày ra khí chất cùng lúc trước dịu dàng dâng trà, bị Tả Dương trở thành chính là tiểu thị nữ, quả thật liền là tưởng như hai người. Chư vị, hắc ám ma long đột kích, các ngươi còn có ngăn địch thượng sách? Đông Phương Dĩ Tình chính là giơ tay vung lên, tản mát ra một cỗ phách tuyệt khí thế. Thành chủ, ta vương gia có một thiên tiên sơ kỳ cung phụng, xứng đáng chạm cái này ác long. Vì dân trừ hại, vương gia gia chủ Vương Tử Dị lúc này chính là đứng ra, chắp chắp tay có chút ít tự đắc nói: thiên tiên sơ kỳ cung phụng, cái kia đã là tương đương với gia tộc bài diện. Nếu không có cái này bài diện, hắn vương gia làm sao lấy tại đây lăn lộn giang thành đặt chân? Toàn bộ lăn lộn giang thành, phân thần nhiều như chó, nguyên anh đi đầy đất, lệnh một phần là độ kiếp kỳ tu vi, còn có ở lại quyền quý khu nhà giàu, tương đối rất ít người tiên kỳ cường giả. Về phần như là Tả Dương bực này, tu vi vẫn còn kim đan kỳ, không phải ăn mày liền là tiểu oa tử, mà thiên tiên kỳ cực hạn cường giả tại đây lăn lộn giang thành đã là thuộc tại mạnh nhất chiến lực, trở thành tứ đại thế gia cung phụng, địa vị tôn sư sùng cùng tứ đại thế gia gia chủ tương đương. Tứ đại thế gia gia chủ cũng bất quá nhân tiên hậu kỳ a. Cho nên ngươi có thể tưởng tượng, nhân tiên kỳ Côn Luân lão tổ, mặc dù là một cái nghèo bước, nhưng nếu là chạy đến cái này lăn lộn giang thành tới, bằng vào thực lực cũng là có thể lăn lộn thành một người, cuộc sống tạm bợ trôi qua thoải mái quyền quý phú thương. Ra mắt thành chủ, gặp qua gia chủ, vương gia thiên tiên sơ kỳ cung phụng, đi vào nghị sự đại sảnh sau, đầu tiên là đối với Đông Phương Dĩ Tình chào, cuối cùng đối với Vương Tử Dị chắp chắp tay, vậy làm phiền vương gia cung phụng. Đông Phương Dĩ Tình nhìn vương gia cung phụng một cái, chính là mặt không biểu tình, không mặn không nhạt nói: một cái ác long thôi, ta trong khoảnh khắc là có thể tàn sát chi. Vương gia cung phụng trên trán chính là có chút ngạo nghễ, lúc này chính là quay người đồ long đi, quan sát đến hết thảy Tả Dương, nhưng trong lòng thì tràn ngập nghi hoặc, có chút xem không hiểu, bởi vì cách gần đó, hắn thậm chí có thể theo Đông Phương Dĩ Tình trong mắt thấy được cái kia lóe lên rồi biến mất lãnh sắc, khinh thường cùng với sát ý. Đây là cái gì cái tình huống? Báo, một người thị vệ chính là vội vã chạy vào nghị sự đại sành. Bẩm thành chủ, vương gia cung phụng đã bị hắc ám ma long xé nát nuốt luôn. Tả Dương chính lòng tràn đầy nghi hoặc, giữa chợt nghe đến thị vệ bẩm báo một cái tin dữ, lại vương gia cung phụng ra ngoài đồ long, bất quá trong chốc lát liền lạnh, hơn nữa còn là bị cái kia hắc ám ma long cho xé nát nuốt luôn. Ni mã, quá tàn nhẫn, vậy mà ăn thịt người. Tả Dương chính là càng cảm giác hắc ám ma long tập kích thành đây là lộ ra quái gì. Vị này phách tuyệt nữ thành chủ càng là cho Tả Dương một loại không đơn giản cảm giác. Làm sao có thể, cái kia ác long lại có lợi hại như vậy? Vương gia gia chủ Vương Tử Dị chính là sắc mặt tối sầm, khó có thể tin nói: hắn vương gia thiên tiên sơ kỳ cung phụng liền như vậy không có. Cái này ác long quả thực là đáng hận đến cực điểm. Ta Lâm gia có một thiên tiên trung kỳ cung phụng, xứng đáng chạm cái này ác long. Lâm gia gia chủ Lâm Thiên Hàn nghe nói vương gia tổn thất một người thiên tiên sơ kỳ cung phụng, trong mắt chính là hiện lên một tia vui sướng trên nỗi đau của người khác sắc, bất quá trên mặt lại là một bộ đằng đằng sát khí tức giận bộ dáng. Đừng nhìn thiên tiên sơ kỳ cùng trung kỳ chỉ là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, phóng tới trên thực lực thể hiện đó chính là như trời với đất. Lâm gia thiên tiên trung kỳ cung phụng đồng dạng là đi vào nghị sự đại sành, đầu tiên là đối với thành chủ Đông Phương Dĩ Tình chào, cuối cùng là đối với Lâm Thiên Hàn chắp chắp tay. So với lúc trước vương gia cung phụng, hắn kiêu căng chính là chỉ có hơn chứ không kém. Chạm cái này ác long phía trước, kính mời cung phụng uống hạ cái này ly rượu nóng. Lâm Thiên Hàn chính là rót một ly rượu ngon. Đối với nhà mình cung phụng đưa lên, một cái ác long thôi, ta trong khoảnh khắc là có thể tàn sát chi. Đợi ta Đồ Long trở về, lại uống cái này ly rượu nóng không muộn. Lâm gia cung phụng chính là buông xuống còn bốc hơi nóng. Rượu ngon, thật là kiêu căng, quay người Đồ Long đi. Tả Dương nhìn đều kinh sợ. Anh em, phía trước vị kia nói qua đồng dạng nói cung phụng nhưng vừa mới lạnh a. Có thể hay không không muốn giả bộ như vậy bước. Có thể hay không không muốn như vậy ngạo mạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.